Cảnh lộ quan đồ, chương 356, địa ngục lòng bàn chân. Góc truyện audio.com, Đỗ Long đã luyện rất nhiều lần. Lúc đầu chiếc máy thao tác vụng về đến nỗi có thể làm vỡ cả ly thủy tinh. Giờ nhẹ nhàng đến mức có thể nhặt được quả trứng gà. Ném qua ném lại, sự phát triển của kỹ thuật cảm ứng hiện đại khiến hắn có thể yên tâm chơi trò chơi nguy hiểm này. Đỗ Long cảm thấy không khác gì đang có mặt tại hiện trường. Đương nhiên, nếu như màn hình điện thoại lớn hơn chút nữa thì càng thích. Cánh tay robot nhẹ nhàng nâng Lâm Nhã Hân đã bị trói lên. Tách hai chân cô ra, nhẹ nhàng đặt cô lên một khung sắt hình chữ nhật treo trên không trung. Sau đó một cái móc hạ xuống, móc vào sợi dây thừng đằng sau Lâm Nhã Hân, chậm rãi treo cô lên. Khi hai, ba cơ thể Lâm Nhã Hân được treo lên thì chiếc móc câu dừng lại. Hai cánh tay robot lại trói lấy đùi và đầu gối cô. Cố định cơ thể của cô trên giá đỡ. Hai chân của Lâm Nhã Hân trên không trung bị hai sợi dây trói kéo sang hai bên. Buộc cố định vào hai cái cọc trên mặt đất. Toàn thân Lâm Nhã Hân bị trói chặt ngoại trừ phần đầu. Hai cánh tay robot bịt mắt và bịt miệng cô lại. Không cho cô nhìn và cũng không cho cô nói. Cuối cùng cô còn phải đeo một cái bịt tai cực lớn. Ngay cả tiếng robot kêu cạch cạch bên cạnh Lâm Nhã Hân cũng không nghe rõ nữa. Đột nhiên Lâm Nhã Hân cảm thấy có vật gì đó trượt qua lòng bàn chân trái của mình. Một cảm giác tê dại như điện giật từ gan bàn chân truyền tới não bộ. Ô, Lâm Nhã Hân kêu lên một tiếng. Bàn chân trắng nõn nà của cô bỗng giãy giụa. Đúng lúc đó chân phải của cô cũng có cảm giác tê dại như điện giật. Sau đó cảm giác tê dại từ lòng bàn chân, từ nách và khắp nơi truyền tới. Lâm Nhã Hân không nhịn được rên lên. Hai chân cố gắng né tránh. Toàn thân giãy giụa, muốn tránh khỏi sự công kích đáng sợ kia. Nhưng toàn thân Lâm Nhã Hân bị trói chặt. Làm sao có thể thoát được hình phạt như địa ngục cho sự lẳng lơ này? Nếu Lâm Nhã Hân có thể mở miệng thì đã sớm cầu xin Đỗ Long tha mạng rồi. Nhưng bây giờ ngay cả cơ hội xin tha mạng cũng đã bị tước đoạt rồi. Hai cánh tay robot mỗi tay cầm một cái lông ngỗng, quét lên người đặc biệt là quét lên gan bàn chân cô. Lâm Nhã Hân không làm thế nào thoát được, trong chốc lát đã đến mức độ điên cuồng. Khi nước mắt Lâm Nhã Hân giàn giụa, nước bọt chảy ra, sự chấn động của một vật nào đó khiến đâm thẳng vào miệng khe suối đào nguyên của cô. Chỗ đó sớm đã chảy ra tràn lan, cảm giác có vật gì đó xâm lấn vào sau đó không ngừng đóng mở. Ngọc trai ngượng ngùng, vừa sợ lại vừa mong đợi quân vương giá lâm, gậy mát xa không ngừng lắc lư, gây chấn động trợ giúp từ tay robot dần dần xâm nhập vào cơ thể Lâm Nhã Hân. Khi cơ thể Lâm Nhã Hân hoàn toàn bị kích dục mất đi khả năng kiềm chế, không biết là đau khổ hay là sung sướng. Toàn thân cô giãy giụa, tóc vung vẩy, miệng không ngừng rên lên, tay robot tiếp tục dùng lực. Những chỗ có thể đâm vào cơ thể Lâm Nhã Hân đều nhanh chóng bị đâm hết một lượt. Bóng rung và gậy mát xa cùng lúc hành động khiến Lâm Nhã Hân rơi vào tình trạng càng thêm điên cuồng. À, tạm thời như vậy đã. Hân nô ngủ ngon nhé. Đỗ Long đắc ý kết thúc video cô. Lúc đó màn hình điên cuồng kia bỗng dừng lại ngay lập tức. Đỗ Long tìm chiếc điện thoại khác, nhắn tin tanh tách, Ngô Thăng Hào, nam, 25 tuổi, dân tộc Hán, cảnh sát nhân dân xã Mãnh Tú, thành phố Thụy Bảo, Châu Đức Hồng, Tông Lập Phong, nam, sáng sớm, Đỗ Long rời khỏi thôn Đán Đán, tiếp tục tiến về phía trước, tuy Đỗ Long cả đêm không ngủ nhưng tinh thần rất phấn chấn. Công phu hắn luyện tuy không thể một quyền bẻ gãy sừng trâu. Nhưng mỗi hôm luyện một tiếng đồng hồ là có thể khiến hắn cả ngày tinh thần minh mẫn. Chỉ một điều đó thôi cũng khiến Đỗ Long ngày ngày kiên trì tập luyện. Huống hồ công dụng của nó không chỉ có như vậy. Đỗ Long khoảng 5 giờ chuẩn bị thức dậy luyện công đã kết nối lại với hệ thống máy tính nhà Lâm Nhã Hân. Buổi huấn luyện như địa ngục rằng có cả đêm cuối cùng đã kết thúc. Lâm Nhã Hân tuy rằng cả thể xác và tinh thần mệt mỏi nhưng tâm hồn cô đạt được sự cực khoái. Thậm chí là mong đợi buổi tối sẽ tiếp tục luyện tập. nhưng Đỗ Long không chắc chắn lúc nào có thể lên mạng được. Chỉ cần rời khỏi thôn vào vùng sơn cước thì Đỗ Long sẽ không có chút tín hiệu nào. Tông Lập Phong tính toán thời gian rất chính xác. Sau khi bọn Đỗ Long đi qua thôn trại thứ ba thì sắp đến buổi trưa. Rốt cục cũng đã đến nơi Cao Thụy bị hãm hại. Vết đá vôi vẽ lại hình dạng người đã bị nước mưa xóa sạch không còn dấu vết gì nữa. Nhờ vào bức ảnh chụp hiện trường cùng chỉ dẫn của Tông Lập Phong. Cuối cùng Đỗ Long đã mường tượng được cảnh hiện trường trong đầu. Nơi bọn Cao Thụy bị tập kích là nơi sườn núi khúc khuỷu. Đoạn đường này phải giảm tốc độ xuống dưới 30 km. Giờ mới có thể vượt qua một cách an toàn được. Theo báo cáo của Công an điều tra Cục Công an thành phố Thụy Bảo cho thấy, bọn Cao Thụy đã gặp phải trở ngại không rõ, khi rẽ xe bất ngờ dừng lại, sau đó bị tấn công, ít nhất là có 3 hung thủ tấn công Cao Thụy từ 3 phía. Bởi vì hiện trường bị hung thủ xóa sạch dấu vết, rất nhiều manh mối không thể điều tra, nhưng có thể xác nhận là trong sự công kích như mưa bão của hung thủ. Sự chống cự của bọn Cao Thụy đã kết thúc rất nhanh. Súng lục đỏ súng trường. Đây là cuộc đọ sức không công bằng. Huống hồ bọn Cao Thụy bị đánh từ trên cao xuống trở tay không kịp. Cao Thụy mới nổ được 2 viên đạn đã hy sinh. Cảnh sát người dân tộc thiểu số bị tấn công cùng lúc càng thê thảm. Súng của y còn chưa rút ra đã bị giết trên xe. Trong hang sâu ven đường có thể thấy cây cỏ bị đè nát khi xe cảnh sát bị chặn lại đẩy xuống khắp đoạn đường hôm đó. Từ vị trí xe bị đẩy xuống có thể tính được vị trí xe dừng lại. Từ vị trí vết đạn trên cửa kính, vị trí của cảnh sát trên xe và vị trí trúng đạn trên người. Có thể tính được vị trí của 3 tên sát thủ, sau đó cảnh sát hình sự tìm tòi trên triền núi. Đúng là đã tìm được vị trí 3 tên hung thủ ẩn nấp. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Từ tất cả những chứng cứ tại hiện trường chỉ có thể phán đoán hung thủ đã sử dụng vũ khí là AK-47 toàn thế giới đều ưa chuộng. Từ viên đạn có thể biết hung thủ có 3 người. Vết chân tại hiện trường có thể biết được chiều cao của hung thủ không được cao cho lắm. Cảnh sát hình sự có thể thông qua đầu mẩu thuốc lá phát hiện được DNA của hung thủ. Nhưng không có mẫu DNA để đối chiếu. Cuộc điều tra rơi vào thế bế tắc. Đỗ Long tự mình leo lên sườn núi. Điều tra nơi hung thủ ẩn nấp. Khi quay về Lập Tông Phong đã hỏi lần thứ 3. Sếp Đỗ, có phát hiện gì không? Đỗ Long lắc đầu. Nếu lúc xảy ra vụ án hắn có mặt tại hiện trường thì có lẽ sẽ phát hiện ra được manh mối gì đó. Bây giờ thời gian đã qua lâu như vậy. Cho dù hiện trường có còn dấu vết gì đi chăng nữa thì cũng đã bị phá hủy hết rồi. Tổ chuyên án cảnh sát hình sự điều tra rất cẩn thận. Chuyến đi này của Đỗ Long dường như là vô nghĩa. Cuối cùng mọi người ngồi xuống ăn lương khô. Đỗ Long nhìn Ngô Thăng Hạo nói. Ngô Thăng Hạo, cậu có ý nghĩ như thế nào về vụ án này? Cách Trương.